Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, đá trúng thiết bàn. Lão giả cau mày một cái, hiển nhiên trong chốc lát không nhận ra được Vương Tùng. Ngươi là võ mông học phủ học viên. Lão giả nghi ngờ nói, Vương Tùng tiến lên thi lễ nói, học sinh Vương Tùng. Minh Dương thành vương gia đệ tử, là nội viện địa tự doanh học viên, may mắn trải qua Tiêu lão sư luyện dược giờ học. Lão giả chợt nói, thì ra là thế, nhìn ngươi dáng vẻ, cần phải bên ngoài chấp hành nhiệm vụ a. Như thế nào cùng Vạn Bảo lâu nổi lên va chạm? Vương Tùng nghe không khỏi cả kinh, vội vã chỉ vào Diệp Viễn nói, lão sư không nên hiểu lầm. Ta không phải cùng Vạn Bảo lâu nổi lên va chạm, mà là tiểu tử kia giết ta đệ đệ. Ta là tới tìm hắn báo thù. Hắn là Côi Sơn thành Vạn Bảo lâu khách khanh luyện dược sư. Cũng không tính là Vạn Bảo lâu người. Hắn chính là biết, trước mắt vị này chính là võ mông vương thành Vạn Bảo lâu thủ tịch luyện dược sư. Lão giả này, chính là đường xa mà đến Tiêu Phong. Chính mình chạy đến Vạn Bảo lâu tới giết người, hơn nữa vừa lúc bị hắn gặp được, không giải thích rõ sao được. Vị này tại võ mông vương thành địa vị rất cao, ngay cả võ mông học phủ cũng cam kết hắn đi làm thỉnh giảng lão sư. Hắn đối phó Vạn Bảo lâu, lão sư không có đánh lên cũng không tính, nhưng là hết lần này tới lần khác đánh lên. Vương Tùng đang nói, phát hiện Tiêu Phong sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Còn tưởng rằng lão sư là ở thay mình tức giận, không khỏi trong lòng một hồi đắc ý. Hắn tin tưởng, lão sư hẳn là sẽ đứng ở cạnh mình. Dù sao, Diệp Viễn cũng không tính là Vạn Bảo lâu người, mà chính mình cũng coi là lão sư môn sinh. Tên hắn có phải hay không gọi Diệp Viễn? Tiêu Phong trầm mặt hỏi. Vương Tùng đang nói, bỗng nhiên bị Tiêu Phong cắt đứt, không khỏi cứng lại, gật đầu nói, không sai, hắn là gọi Diệp Viễn. Tiêu Phong biến sắc, không bao giờ để ý tới Vương Tùng, vội vã đi tới Diệp Viễn trước mặt, vui vẻ nói, ngươi chính là Diệp Viễn, Diệp tiểu huynh đệ. Tất cả mọi người tập thể hóa đá, một cái quy khư thần cảnh cường giả gọi Diệp Viễn tiểu huynh đệ. Rung động nhất, không ai bằng Vương Tùng, người khác không biết Tiêu Phong, Vương Tùng nhưng là biết hắn tại võ mông vương thành địa vị. Chính là phủ thành chủ, cũng nhiều muốn cầu cạnh hắn. Võ mông vương thành, quy khư thần cảnh cường giả không nói vừa nắm một bó to. Nhưng trung quy vẫn có một ít, nhưng là ba sao đỉnh phong đan thần, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Vương Tùng chính mình, đối vị lão sư này cũng là tôn sùng đầy đủ. Nhưng là bây giờ, lão sư hắn, cư nhiên cùng Diệp Viễn gọi nhau huynh đệ. Cái này quá phá vỡ. Giọng nói kia bên trong, thậm chí còn có chứa một tia tôn kính. Không sai, chính là tôn kính. Diệp Viễn không biết Tiêu Phong, cũng nhìn không ra hắn sâu cạn, chỉ là thản nhiên nói, ngươi chính là Vạn Bảo lâu phái tới ba sao đan thần. Tiêu Phong sững sờ, nói, ngươi biết ta muốn tới. Lão phu Tiêu Phong, chính là Vạn Bảo lâu thủ tịch luyện dược sư. Ngô, cũng là võ mông học phủ thỉnh giảng lão sư. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt quét về phía Vương Tùng, Tiêu Phong bổ sung một câu. Hắn phi thường kinh ngạc, Diệp Viễn chứng kiến hắn lúc, trong ánh mắt không có một chút vẻ ngoài ý muốn, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu. Ba sao đan thần, cho dù là một cái bình thường ba sao đan thần, cũng là cực nhỏ hạ mình hàng đầu gối. Đi tới Côi Sơn thành loại địa phương này, Diệp Viễn liếc hắn một cái, nói, trên người ngươi có hay không mang chữa thương đan dược? Tiêu Phong lại là sững sờ. Bất quá chứng kiến bản thân bị trọng thương Dương Duệ, hắn rất nhanh hiểu ý, từ trên người lật ra một viên đan dược, đưa cho Diệp Viễn. Ba sao thần đan dược lực hắn không chịu nổi, trên người ta chỉ có cái này hay sao? Thượng phẩm thần bình phục đan, dược lực có thể có chút mãnh liệt, ngươi cho hắn ăn vào nửa viên đi. Tiêu Phong hơi lộ ra lúng túng nói, Tiêu Phong thân là ba sao đỉnh phong đan thần, trên người nơi nào sẽ mang nhiều như vậy hay sao đan dược? Vậy cũng quá mất mặt, cái này hay sao thượng phẩm thần bình phục đan, đã là trên người hắn kém cỏi nhất đan dược. Diệp Viễn tiếp nhận thần bình phục đan, đem đan dược bẻ thành hai nửa cho Dương Duệ ăn vào. Mới nói, đa tạ Tiêu Phong đại sư. Một màn này, thấy tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây chính là hai sao thượng phẩm thần đan, chính là có tiền, ở nơi này Côi Sơn Thành cũng mua không được. Cái này Diệp Viễn đến lai lịch gì? Lão giả kia nhưng là Vạn Bảo Lâu thủ tịch luyện dược sư a. Lớn như vậy nhân vật, cư nhiên đối một tên tiểu bối khách khí như vậy. Lại nói tiếp, cái này Diệp Viễn thật vô cùng thần bí. Một cái nho nhỏ động huyền trung kỳ, vậy mà hàng phục một con hai sao trung kỳ ác linh. Đúng vậy, a còn có dưỡng nguyên đan. A, các ngươi nói, lão giả này không phải là vì dưỡng nguyên đan tới đi. Rất có thể, đan dược này quá lợi hại, Vạn Bảo Lâu không có khả năng không tâm động. Hắc hắc, người vương gia hoành hành ngang ngược, lần này nhưng là đá trúng thiết bản. Ngoặc kép, trong đám người nghị luận ầm ĩ, ngược lại cũng đoán cái 8-9 phần 10, chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Phong tìm đến Diệp Viễn, thật là theo hắn học luyện chế dưỡng nguyên đan, một cái ba sao đỉnh phong đan thần tìm một sao đan thần học tập luyện đan. Cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Một bên Vương Tùng sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn biết, hôm nay Diệp Viễn là giết không thành, nhưng là Tiêu Phong ở chỗ này, hắn lại không dám đi, thật là lúng túng không gì sánh được. Nực cười trước hắn còn nói muốn dỡ bỏ Vạn Bảo Lâu, giết Diệp Viễn, hiện tại mạnh miệng thả quá vẹn toàn, thu đều không thu về được. Tiêu Phong luyện chế đan dược xác thực lợi hại, Dương Duệ thương thế trên người, rất nhanh thì có chuyển biến tốt đẹp. Hắn dùng rằng đứng lên, hướng về Tiêu Phong cung kính thi một cái đại lễ, nói, Côi Sơn Thành lầu chủ Dương Duệ, bái kiến Tiêu trưởng lão. Nội tâm hắn đồng dạng vô cùng khiếp sợ, trước hắn đối với Diệp Viễn lời còn nửa ngờ nửa tin, lại không nghĩ rằng phía trên cư nhiên bà Tiêu Phong cái này đầu sỏ phái tới. Dương Duệ nhưng là biết, cái này Tiêu Phong chính là Võ Mông Vương Thành Vạn Bảo Lâu trụ cột a. Trong lòng hắn vẫn còn ở âm thầm phỏng đoán, sẽ không liền Tiêu trưởng lão cũng luyện chế không ra dưỡng nguyên đan a. Rất có thể a, nếu như Tiêu trưởng lão có thể luyện chế được, phía trên chỉ sợ cũng không sẽ phái người tới. Càng nghĩ, Dương Duệ thì càng khiếp sợ. Dương lâu chủ khổ cực. Đối với Dương Duệ, Tiêu Phong chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đây là xem ở Diệp Viễn mặt mũi. Bình thường, Dương Duệ căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy hắn. Tiêu Phong lại chuyển hướng Diệp Viễn hỏi, Diệp tiểu huynh đệ, không biết hôm nay cái này vừa ra là chuyện gì xảy ra? Một cái khác học sinh, một cái Vạn Bảo Lâu, hắn tự nhiên muốn đem sự tình làm rõ ràng, không thể tùy tiện xử trí. Diệp Viễn thản nhiên nói, thị phi khúc trực, toàn bộ Côi Sơn Thành đều rất rõ ràng, đệ đệ của hắn chết là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Dứt lời, Diệp Viễn đem trước đây vương gia sự tình giản lược nói một lần. Nghe được Tiêu Phong cũng là nhíu mày không thôi. Tiêu Phong xem Vương Tùng một điểm, cau mày nói, Vương Tùng, không biết ngươi có thể có cái gì nói. Vương Tùng sắc mặt rất khó nhìn, Trần Vĩnh Niên tại đưa tin bên trong cũng không nói cặn kẽ như vậy, chỉ nói Diệp Viễn như thế nào tàn nhẫn, sát hại đệ đệ của hắn. Hắn xung quan giận dữ, liền trực tiếp giết tới, lại không nghĩ rằng sự tình ngọn nguồn dĩ nhiên là dạng này. Bất quá, nội tâm hắn cũng không cảm thấy Vương Túc làm gì sai. Đệ đệ của hắn muốn giết người, người nên thò đầu ra đưa cho hắn giết. Nhưng là, trong lúc này, hắn cũng không thể không cúi đầu. Hắn biết, trước mắt vị này đắc tội không nổi. Còn như Diệp Viễn, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Là, học sinh không có biết rõ sự tình ngọn nguồn. Lúc đó nghe nói đệ đệ bị giết, trong lòng phẫn hận không thôi, liền trực tiếp giết tới. Vương Tùng không cam lòng nói, nếu là ngươi không phải, vậy thì hướng Diệp tiểu huynh đệ nói lời xin lỗi, lúc đó bỏ qua a. Tiêu Phong thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.